mong sẽ giúp đầu óc u tối của các ngươi được mở mang đôi chút. Đám tướng lĩnh lập tức phụ họa. Người phụ nữ xinh đẹp rúc rích cười, rồi nàng cất giọng nhỏ nhẹ, mềm mại như lụa. Vương gia, nghe nói Bát Tư Ba rất giỏi trong việc chủ trì nghi lễ quán đỉnh Hép A Di Gia. Hai, chi bằng, nhân dịp này, hãy mời ngài giảng giải cho chúng ta nghe về nghi lễ này. Chúng ta phải chịu lễ ra sao? Sẽ kết thành thí chủ và phúc điền. Ba, thế nào để mọi người được mở rộng tầm nhìn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 17. Vương Phi Kha Bi nói phải lắm. Tôi trốn trong khóc khuất, hé mắt nhìn trộm, lòng rối như tơ vò. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Hút Tất Liệt và Vương Phi, tôi lại càng sốt ruột. Lần đầu sử dụng phép thuật chạy nhanh thần tốc, 500 dặm mà chỉ mất 6 canh giờ. Nhưng lúc tới nơi, tôi bị hoa mắt chóng mặt, đau đầu buồn nôn. Tôi cố kiềm chế cảm giác nôn nao, khó chịu đó để đi tìm Bát Tư Ba. Mãi mới tìm thấy cậu ấy ở đây, trong bối cảnh long trọng này. Trong lán trại có rất nhiều người nên tôi không dám hiện thân, đành cắn răng chịu đựng cơn chóng mặt vô cùng khó chịu. Chờ dịp Bát Tư Ba chỉ có một mình sẽ ra gặp cậu ấy. Nhưng nếu đề nghị của Vương Phi được chấp thuận, tôi sẽ phải chờ đợi nhiều canh giờ nữa. Cảm giác chóng mặt ngày càng dữ dội. Nếu để mất kiểm soát, tôi sẽ lập tức bị hôn mê bất tỉnh. Không chần chừ thêm được nữa, tôi lấy hết can đảm, lao đến trước mặt Bát Tư Ba, dùng miệng kéo vạt áo cậu ấy. Lam Kha, sao em lại đến đây? Em đang ở Lương Châu với Kháp Na kia mà. Bát Tư Ba phải ngừng buổi thuyết giảng vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Cậu ấy kinh ngạc ôm tôi lên. Những tiếng suýt xoa, trầm trồ lao sao xung quanh. Ôi, một con hồ ly tuyệt đẹp, toàn thân nó màu xanh kìa. Đầu nặng như bố bổ nhưng tôi vẫn cố gắng lắc lắc đầu để vớt vát chút tỉnh táo cuối cùng. Nhân lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, tôi ghé sát vào tai cậu ấy thì thào mấy câu tiếng tạng, giọng nhẹ như gió thoảng. Bệnh tình của đại sư vô cùng nguy cấp, cậu phải về Lương Châu ngay. Gương mặt điển trai ngẩn ngơ vì kinh ngạc của cậu ấy cứ mờ dần trước mắt tôi. Tôi không chịu nổi nữa, ngả đầu vào bờ vai gầy guộc của cậu ấy và thiếp đi. Tỉnh rồi hả Lam Kha? Tôi ngẩng lên, bắt gặp cặp mắt long lanh đung đưa trước mắt. Đôi đồng tử trong suốt tựa pha lê ấy in sâu vào mắt tôi, khiến trái tim tôi đập nhanh một cách kỳ quặc. Em thiếp đi suốt 3 ngày 3 đêm rồi đó. Cậu ấy gõ nhẹ vào mũi tôi. Đói không? Ta đã sai người chuẩn bị sữa bò và thịt gà. Em muốn ăn ngay hay để lát nữa? Vì sao vẫn còn cảm giác quay cuồng vậy nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra mình đang ở trên xe ngựa. Tôi lắc đầu cười. Cảm giác quay cuồng là do xe ngựa, vậy mà tôi cứ tưởng mình chưa hết chóng mặt. Chúng ta đang trên đường về Lương Châu, xe ngựa chạy ngày đêm không nghỉ, nhưng cũng phải 2 ngày nữa mới đến nơi, sẽ vất vả lắm đó. Nếu em thấy mệt thì nói với ta nhé. Trong xe chỉ có mình cậu ấy đang nói chuyện với tôi như với bao người khác. Tôi chống 2 chân trước lên đùi cậu ấy, nhổm người dậy, cắn môi do dự một lúc mới cất tiếng hỏi. Cậu không sợ ư? Sợ ư? Vì em biết nói tiếng người. Cậu ấy mỉm cười, vuốt ve sống lưng tôi. Ta biết chuyện đó lâu rồi. Đến lượt tôi bị bất ngờ, suýt nữa ngã nhào. Cậu biết từ khi nào? Lần nào ta tu tập, em cũng lén đến xem. Lúc ta xếp bằng ngồi thiền tụng niệm, em cũng làm theo. Cậu ấy bóp nhẹ đầu mũi tôi, tinh nghịch nháy mắt với tôi. Thế là một lần nọ, ta đã cố ý nói rằng, với câu kệ này, chúng ta phải nhắm mắt lại và tập trung suy tưởng, tụng niệm 300 lần mới hiệu quả. Em đã mắc mưu, tuy cố gắng không phát ra tiếng lớn nhưng em đã lẩm nhẩm tụng theo. Lúc em nhắm mắt tụng niệm, ta rón rén lại gần, nhìn trộm em. Khẩu hình của em khi ấy rất giống người thường nên ta biết chắc em có thể nói được tiếng người. Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Khi ấy tôi thậm chí đã tin tưởng tuyệt đối rằng phương pháp tu tập đó rất hiệu quả, vì sau khi tụng niệm, một luồng khí lạ lưu thông toàn thân, khiến bước đi của tôi nhẹ nhàng và nhanh như gió, ngay cả thương tật ở chân sau cũng không hề gây ra trở ngại. Không ngờ, tôi tập trung đến mức cậu ấy ngồi bên cạnh quan sát mà tôi không hay biết. Tôi trợn mắt lườm cậu ấy, sao cậu không nói gì cả? Người ta bảo loài hồ ly là chúa đa nghi, quả nhiên là vậy. Vì em chưa chịu tin tưởng ta và Kháp Na tuyệt đối nên ta đành kiên trì chờ đợi cho đến khi em chủ động lên tiếng. Chờ suốt 4 năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Cậu ấy nhấc bổng tôi lên ngang mặt, ngửa phi nước đại, đường xá gập ghềnh. Những đốm sáng hắt vào từ cửa xe, lướt qua gương mặt cậu ấy, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến, vẻ ân cần, chân thành mà ấm áp. Lam Kha, cảm ơn em đã vượt đường xa đến báo tin cho ta. Tôi làm sao vậy nhỉ? Vì sao tim tôi lại đập nhanh vô cớ? Tôi lắc lư cái đầu, cố thoát khỏi cảm giác khó hiểu này, thở dài. Quan ngự y bảo rằng, đại sư tuổi tác đã cao, sức khỏe giảm sút nên nhiều nhất cũng chỉ có thể gắng gượng thêm 5, 6 ngày nữa. Kháp Na đã lập tức cử người đi đón cậu, nhưng từ Lương Châu đến Lục Bàn Sơn, cả đi cả về cũng phải mất ít nhất chục ngày. Đại sư thì kiên trì chờ cậu trở về, còn Kháp Na thì buồn phiền lo lắng, cơm chẳng buồn ăn, nước chẳng buồn uống nên tôi quyết định lẻn ra ngoài và chạy đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Mấy năm nay theo cậu học lỏm phương pháp tu tập, phép thuật của tôi đã tiến bộ rất nhiều, 500 dặm mà tôi chỉ chạy trong vòng 6 canh giờ. Bây giờ về gấp, có lẽ cậu vẫn kịp gặp mặt đại sư lần cuối. Cậu ấy ngỡ ngàng, em quả là loài linh thú, phép tu của nhà Phật đã được em vận dụng và phát huy hiệu quả kỳ diệu như vậy. Cậu ấy trầm tư một lát, lông mày khẽ nhíu lại. Kháp Na có biết em tới tìm ta không? Em không nói với đệ ấy rằng em biết nói tiếng người ư? Tôi lắc đầu, tủi hổ, Tiểu Lam trong tâm tưởng của chú nhóc ấy quá hoàn mỹ, tôi không muốn phá hỏng hình ảnh đó. Tôi ngừng lại, thở dài ảo não rồi lặng lẽ quay đầu. Tôi đã đưa tin cho cậu, cũng xem như báo đáp ơn cứu mạng của cậu, tôi không theo cậu về đó nữa. Em muốn ra đi ư? Vòng tay cậu ấy siết tôi chặt hơn, giọng nói bất giác mất kiểm soát, vút cao. Vì sao? Vì tôi là yêu tinh, loài người các cậu sợ yêu tinh nhất còn gì? Nhớ lại năm xưa, từng nhiều lần bị người ta dùng bùa chú nguyền rủa, giải phân và máu chó để xua đuổi, tôi cũng bất giác cao giọng, cười mỉa mai, đám thầy mo, thầy tu các người xem việc xua tà đuổi ma là trách nhiệm của mình đấy thôi. Lam Kha, cái miệng nhỏ của tôi bị chặn lại, lòng bàn tay của cậu ấy nồng nồng, ẩm ướt. Cậu ấy nhấc tôi lên, cọ đầu vào trán tôi, dịu dàng hỏi, trước đây, em đã chịu rất nhiều tổn thương, đúng không? Tôi như bị ném vào lò nướng, mọi tế bào sống trên cơ thể như bị thiêu đốt. Tôi dùng móng vuốt, chỉ vào vết sẹo trên trán, cất giọng chua chát, vết sẹo hình hoa sen này đẹp lắm phải không? Ai nhìn thấy cũng suýt xoa, trầm trồ nhưng chẳng ai biết rằng, đó không phải là vết bớt bẩm sinh. 200 năm trước, khi người thân cuối cùng của tôi ra đi vì tuổi già, sức yếu, cả sơn động chỉ còn lại mình tôi, cảm giác cô đơn vì không còn ai bầu bạn ấy hệt như có hàng vạn con kiến lửa đang cắn xé ruột gan tôi. Tôi quyết định xuống núi, lẻn vào nhà người dân, chỉ để được nghe họ trò chuyện. Hàng ngày nghe bà mẹ trẻ dạy con thơ bi bô tập nói, tôi bắt chước học theo. Lâu dần, tôi nói được tiếng người lúc nào không hay. Ánh nắng dần nhạt nhòa, bóng chiều thăm thẳm, tâm trạng của tôi cũng chịu xuống theo hoàng hôn cuối ngày. Đứa bé tên gọi Di Hách Y ấy, tôi đã lặng lẽ ở bên nó cho đến năm nó 10 tuổi. Tôi thuộc lòng mọi cử chỉ, hành động của nó, tôi xem nó như người thân của mình. Sau khi suy nghĩ rất kỹ càng, tôi đã lấy hết can đảm, bước đến bên nó khi nó lùa đàn cừu trên thảo nguyên và nói với nó một câu tiếng tạng, chào em. Bát Tư Ba vuốt ve vành tai nhọn hoắt của tôi, khẽ hỏi, chú bé đó phản ứng ra sao? Tôi bật cười ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 18. Khi đó tôi đã ngây thơ biết bao, tôi đâu biết, một con hồ ly biết nói tiếng người sẽ khiến con người sợ hãi nhường nào. Tiếng cười đứt đoạn. Ký ức đè nặng tâm can, tôi như vẫn còn cảm nhận được rõ ràng nỗi bàng hoàng và đau đớn tột độ khi ấy. Nó nhặt một hòn đá, ném về phía tôi,